Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 26, góc truyện audio.com. Cậu bị Yunji bế thẳng lên giường ngủ. Năm người còn lại cũng đi theo. Cậu ngơ ngác hỏi, không chơi sao ạ, sẽ chơi mà. Tê cười đều, dứt câu, Yunji chồm tới hôn vào môi cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng để yên. Như lúc trước, anh bắt đầu đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu. Cậu khẽ rùng mình khi anh chạm tới đầu lưỡi. Anh lục lọi khoang miệng cậu, lấy chất ngọt, hai người cứ hôn như thế một lúc lâu. Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy áo mình bị vén lên tới cổ. Giật mình, cậu buông anh ra rồi nói. Các anh làm gì vậy? Chơi một tí thôi mà. Hồ súc, đây là chơi ạ. Cậu ngu ngơ không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra với mình. Để yên cho các anh lộng hành. Hồ súc và Jin bất ngờ ngậm lấy nhũ hoa của cậu mà cắn mút. Hoảng sợ cậu kêu lên. À, đừng mà, không sao đâu, em yên nào. Nói rồi Yunji giữ mặt cậu lại lần nữa hôn lên môi cậu. Cậu mệt mỏi chống cự, nhưng sức của cậu sao có thể đọ được với các anh. Bình thường đã không được, đằng này còn có tác dụng của thuốc tê liệt. Cậu đành ngồi im, Yunji hôn cậu làm cả môi sưng tấy lên. Cậu chỉ dám nhìn anh với ánh mắt yếu ớt, đâu dám chống cự, còn Hồ Súc và Jin cứ giày vò nhũ hoa của cậu. Bây giờ nó đã sưng đỏ và cương cứng lên. Nam Jun thừa cơ cậu không chú ý, lấy tay xoa nhẹ vật đang trào cờ mãnh liệt trong đũng quần cậu. Cậu lại giật mình, lắc đầu liên tục, vợ đừng lo, sẽ ổn thôi mà, Tê trấn an cậu bớt lo lắng đi phần nào. Đúng lúc đó, Jimin và Tê tiến tới cắn nhẹ vào vành tai cậu. Cậu hoảng hốt kêu lên, à chỗ đó, ha, không được đâu, ngoan nào, đây là chỗ nhạy cảm của em. Đúng chứ, Jimin phả từng làn hơi ấm nóng vào tai cậu. Vâng là nó, anh đừng cắn nó nữa mà. Cậu khó nhọc cất tiếng. Ồ thì ra là vậy. Tê cười đều rồi tiếp tục ngậm lấy vành tai cậu. Phớt lờ lời cậu nói. Phía dưới, Nam Jun đã từ lúc nào cởi bỏ cả quần của cậu. Cầm vật đang dựng đứng trên tay. Nam Jun cười, hoa, em ướt hết rồi này. Đáng yêu quá, nghe Nam Jun nói. Cả năm người dừng mọi hành động, quay xuống phía Nam Jun mà nhìn. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt. Đừng, đừng nhìn mà, em xấu hổ à, đáng yêu thế này. Không nhìn uổng phí lắm. Cả năm người đồng thanh cười nhìn cậu. Làm mặt cậu đã đỏ nay càng thêm đỏ. Tiếp tục, các anh trở lại với công việc của mình. Cậu lần nữa chịu từng đợt khoái cảm. Yunji lần này đã chán hôn. Lấy lưỡi liếm một đường dài đến cổ cậu. Ở đó, anh cứ hôn rồi mút, để lại bao nhiêu dấu hôn đỏ tấy. Cậu dường như được giải thoát những tiếng rên. À, đừng làm nhiều chỗ cùng một lúc vậy mà. À, nói rồi cậu bắn một dòng sữa trắng đục vào tay Nam Jun. Anh cười cười nhìn cậu, đưa tay liếm sạch thứ chất lỏng đó. Cậu giật mình, à, dơ lắm, nhả ra đi mà, đâu, ngon là đằng khác cơ. Jimin thừa cơ. Hôn lên môi cậu, y hệt lúc nãy anh cũng liếm rồi mút như Yunji. Cậu sảng khoái rên lên vài tiếng gợi tình làm các anh đều cương cứng. À, vợ à, em thật độc ác đó nha. Anh đã cương rồi này. Yunji, cậu không hiểu anh đang nói gì. Dứt môi Jimin, cậu hỏi, thế là sao ạ, bây giờ phải làm gì? À, phải để cho nó vào đây này. Lúc đó nó mới trở lại bình thường. Không anh sẽ chết đó. Anh sẽ bỏ vợ lại ý, chịu không? Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào khúc huyệt nhỏ bé của cậu. Cậu mở to mắt, không cho anh chết đâu. Mếu máo, một, vậy cho anh vào nhé. V, vâng, hai, ngoan lắm, dứt câu. Anh kêu Nam Jun đi lên chỗ khác. Nam Jun liếc anh một cái rồi chuyển lên mơn trớn vùng bụng cậu. Liếm láp từng chút một, Yunji bây giờ mới tiếp tục. Anh đưa một ngón tay vào vùng nhạy cảm của cậu. À, cậu khó nhọc rên gì. Mày nhanh cho tao, còn cả năm đứa tao đang chờ này. Hồ Súc và Jin không hẹn cùng đồng thanh. Tao biết rồi, cứ kích thích em ấy đi. Sau câu nói đó, ai trở lại việc nấy? Yunji bắt đầu đưa ngón tay thứ hai. Di chuyển ra vào, cậu sướng rơn rên lên vài tiếng quyến rũ. Rồi đến ba ngón tay. Cậu nhăn mặt đau đớn. Thấy vậy Jimin hôn sâu hơn để cậu quên cảm giác. Chợt, Yoonji đâm cả vật đó vào lỗ chật trội. Không chịu được cậu thét lên đau đớn. Đau, đau quá, mau rút ra đi mà. Hức hức, ngoan nào, lát sẽ hết đau thôi. Hồ Súc vuốt tóc cậu an ủi. Sáu người xót lắm chứ. Thấy người mình yêu thương phải chịu đau đớn. Ai có thể vô tâm được. Từng đợt chuyển động ra vào dễ dàng hơn. Cậu như bị mê muội, mắt đờ đẫn tràn đầy nước, môi vẫn bị Jimin chiếm hữu, tay vẫn còn vết tích của Tê, hai vệt hồng vẫn bị Hồ Súc và Jin bám mãi không buông. Kích thích quá nhiều, cậu dùng mình, thêm một lần bắn thứ chất lỏng đặc sệt đó lên người Yoonji. Gầm lên một tiếng, rồi anh cũng bắn vào trong cậu. Mệt lã, cậu thở phào nằm phịt dưới nệm. Sáu người cười gian nhìn cậu. Chưa đâu vợ à, bọn anh cũng sắp chết rồi đây. Hơ, nữa à, ừ, lần này tới chồng nhé. Tê nhìn cậu âu yếm. Vâng, chúng mày ra ngoài đi. Một mình tao làm được. Tê quay qua năm người còn lại nói. Được rồi, mà mày làm quá là có chuyện với tụi tao nhé. Em ấy mệt lắm rồi đấy. Nam Jun nhắc nhở, biết rồi, nói mãi. Cả lũ liếc Tê một cái sắc lẹm rồi ra ngoài. Quay lại nhìn cục bông đang mệt mỏi dựa tường. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần bên cậu. Dung Cúc à, anh biết em mệt, nhưng anh rất muốn em. Vậy nên chiều anh nhé. Dạ, một, anh nâng mặt cậu lên hôn nhẹ vào môi cậu. Rồi từ từ luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi gặp nhau. Tạo ra những âm thanh chụt chụt khiến ai vô tình nghe được đều phải đỏ mặt. Anh nắm cổ tay cậu để nó vòng qua cổ mình. Kéo cậu sát vào cơ thể anh, cảm thấy mình sắp hết oxy, cậu đánh nhẹ vào lưng anh lúc này mới thả cậu ra, quan sát sắc mặt của cậu, anh cười nhẹ, mắt đẫm nước nhìn anh chân chân, hai má đỏ ửng, còn ai đáng yêu hơn không chứ, em dễ thương lắm đấy, vợ à, ơ, em xấu hổ à, đỏ mặt nhìn anh. Hoa, yêu chết mất, bấn loạn, vậy giờ ta bắt đầu nhé, anh tiếp tục. Không làm được không, ngây thơ, không được, em phải tự làm cho anh nữa kìa, hay em muốn anh chết, không đâu, không muốn Tê Huyên Di chết đâu, thế thì sao, cậu im lặng ngước mặt lên hôn anh, hài lòng nhìn cậu, anh đưa tay lên vò nhẹ hai vệt hồng, cậu ngứa ngáy, nhíu mày cựa quậy, buồn cười, anh hỏi, sao vậy, khó chịu ở đâu sao, ngứa ngáy à, làm sao đây à, làm thế này này. Vừa nói anh vừa nắm hai tay cậu lên đặt ở hai đầu nhũ của chính cậu. Cậu bây giờ cứ như một con thỏ đang tới kỳ động dục vậy. Nhìn cậu đang khó chịu ra mặt, anh cười cười, vuốt ve những nếp nhăn bên ngoài nơi ấy của cậu. Càng ngứa ngáy hơn, cậu bực bội nhìn anh. Nhớ lại lúc nãy Yoonji làm rất sảng khoái à, sao giờ tới Tê Hyung lại vậy? Cậu khều khều anh, làm giống anh Yoonji ý, chính em nói đấy nhé. Dứt câu, anh nóng lòng đâm thẳng vật đang cương cứng của mình vào khúc huyệt của cậu. Hức, hức, Tê Yoonji ơi, đau lắm, không muốn nữa đâu, tí sẽ hết, nằm yên nhé. Anh hôn nhẹ lên trán cậu. Đau đớn qua đi, khoái cảm ập tới, cậu sảng khoái dựa hẳn vào tường. Nhanh lên, một tí nha, Nghĩ ra mưu kế, anh di chuyển chậm lại, cực chậm, rồi rút ra luôn, còn cậu thì tự dưng cảm thấy bức xúc. Thế này hả vợ, nhếch môi, không, đút vào nhanh hơn cơ. Anh hết sức rồi, làm gì để anh có sức thêm đi. Cậu nghe vậy, lấy hai tay vuốt ve cậu bé của anh, chồm tới, dùng lưỡi, cậu liếm láp môi anh từng chút. Em thật bạo đấy vợ à, nhấn cậu xuống giường. Anh ngậm lấy môi cậu mà ngấu nghiến, thân dưới cũng hoạt động kịch liệt, hai người cứ dính lấy nhau mãi một hồi lâu. Từ từ đã, em sắp ra đợi anh ra cùng em. Cả hai ra cùng một lúc, anh lấp đầy lỗ nhỏ chật hẹp của cậu, cậu bắn đầy lên cơ bụng sáu múi của anh. Thỏa mãn, anh nằm gục lên giường, cậu quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, anh cũng ngủ sau khi đã tắm rửa và mặc đồ cho cả hai. Một lát sau năm người còn lại cũng vào phòng, thấy anh và cậu đang ôm nhau ngủ ngon lành. Bực bội, Jimin lại xốc Tê lên không thương tiếc quăng thẳng ra sàn.